thật sự phiền người. Cố Liệt cảm thấy hơi buồn cười, lại hỏi, vậy là làm sao, chủ công? Khương Dương bỗng nhiên trịnh trọng chắp tay, ta có câu này, không biết có nên nói ra hay không? Người nói đi, tục ngữ nói thành gia lập nghiệp, chủ công ngài cũng nên suy xét một chút chung thân đại sự. Người đừng nói nữa. Một, Kê Thúc Giả, Kê Khang, người Tấn, một trong Trúc Lâm Thất Hiền, thanh cao, độc lập, phản đối thế tục cứng nhắc, đề cao tự do, sống một mình trong rừng, rất nổi tiếng và được ủng hộ, sau này bị Tư Mã Chiêu giết vì sợ sức ảnh hưởng. Quảng Lăng Tán là khúc nhạc Kê Khang gảy trước khi bị hành hình, không dạy cho ai, nên từ đó thất truyền. Trong truyện Kiều cũng có câu nhắc đến ông này, Kê Khang này khúc Quảng Lăng, một rằng Liêu Thủy, hai rằng Hành Vân. 2. Quá cao nhân dục đố, quá khiết thế đồng hiểm, vinh dự quá mức cao lớn dễ bị kẻ khác đố kỵ, thói ở sạch quá mức dễ bị người đời e ngại, ghét bỏ. 3. Bà Vương bán dưa, bà này thật ra là nam, đi bán dưa nhưng giao hay quá, mèo khen mèo dài đuôi, đến vua cũng phải tò mò. 4. Phủng, là nâng đỡ, khen ngợi tâng bốc, phủng hộ là khen ngợi hay nâng đỡ lên chức vị cao để bảo vệ. Phủng sát là tâng bốc cho quyền lực để rồi giết. Ví dụ như cho chức cho quyền khiến người này bị chú ý, rồi dựa vào đó tìm lý do để diệt. 5. Binh vô thường thế, đánh trận không theo đường lối hay thói quen ổn định nào. Người đừng nói nữa, thân này ta phải để cho vợ cách trương.